chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 Lục Cảnh Dương. Kìa thật đúng là chúc mừng ngươi. chương 307 Lục Cảnh Dương. Kìa thật đúng là chúc mừng ngươi. Nếu là cẩn thận đi cảm giác, hoặc là sinh ra một tia hoài nghi, dựa vào hắn cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau sở quen thuộc trình độ, tuyệt đối có thể phát giác bên người người này là giả, nhưng hắn lại theo bản năng sẽ không đối Trần Thanh Thanh sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hai người tới rồi Trần gia. Hắn trực tiếp đưa nàng trở về Trần gia phòng khách, giả Trần Thanh Thanh vốn dĩ trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì Trần lão gia tử là Trần Thanh Thanh thân cận nhất người. Nàng sợ hắn nhìn ra sơ hở tới, lúc này có Lục Cảnh Dương ở. Nàng đột nhiên an tâm rất nhiều, vô luận như thế nào. Có Lục Cảnh Dương cái này Trần Thanh Thanh trên danh nghĩa vị hôn phu ở. Đều sẽ giảm bớt Trần lão gia tử hoài nghi trình độ, hai người đi phòng khách. Trần lão gia tử vẫn là giống bên ngoài giống nhau. Hỏi vài câu, Lục Cảnh Dương nói. Trần gia gia, nhà đầu hôm nay có chút không thoải mái. Làm nàng sớm một chút lên lầu nghỉ ngơi đi. Hảo, nhà đầu chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lục Cảnh Dương cáo từ nói. Kia Trần gia gia, ta cũng đi trở về, hảo. Trần gia gia xem hắn rời đi bóng dáng, giống như đang xem một cái ngốc tử giống nhau, ni ma tư đồ phong kia tiểu tử liếc mắt một cái liền đã. Nhìn ra nha đầu là giả, tiểu tử này cùng nha đầu cùng nhau lớn lên, lại một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cho tốt, giả Trần Thanh Thanh lên lầu, Trần lão gia tử sợ. Nàng không biết nha đầu phòng ở đâu, sẽ lộ tẩy. Còn chuyên môn hô cái người hầu mang nàng đi, dùng đi thuận tiện đi giúp nàng sửa sang lại nhà dưới gian lấy cớ trở lại trong phòng của mình. Trần lão gia tử lập tức cấp Tư Đồ Phong đánh một chiếc điện thoại, Tư Đồ Phong chính lòng nóng như lửa đốt đứng ở Lục gia cổng lớn chờ Thiên Cánh bọn họ tin tức, cơ hồ điện thoại một chuyển được. Hắn liền tiếp nghe xong, uy, Trần gia gia, nàng đi trở về sao? Đã trở lại. Thật là giả không sai. Tiểu tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gia gia ngươi đừng lo lắng. Hết thảy đều giao cho ta, hảo. Ta cũng sẽ phái người đi tìm. Sau khi tìm được cái này giả, ta nhất định làm nàng sống không bằng chết, yên tâm. Gia gia, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là nha đầu hiện tại còn không biết tung tích. Ngàn vạn không thể rút dây động rừng, ta biết. Tiểu tử, nhà đầu sự tình ta liền giao cho ngươi, hảo, cắt đứt điện thoại. Tư Đồ Phong tiếp tục chờ tin tức, kết quả tin tức không chờ tới. Lại chờ tới vẻ mặt tự đắc bộ dáng Lục Cảnh Dương, hắn lái xe tử đã trở lại, trải qua Tư Đồ Phong bên. Người khi, nói, biểu đệ như thế nào không đi vào? Là lo lắng nhà đầu sao? Nhà đầu đã bị ta an toàn đưa về ra, Tư Đồ Phong lười đến phản ứng hắn tên ngốc này, không sai. Hiện tại Lục Cảnh Dương ở trong mắt hắn chính là cái ngu ngốc. Ngu xuẩn, Lục Cảnh Dương thấy hắn không phản ứng chính mình, từ trên xe đi xuống tới, hỏi thăm nói, Tư Đồ Phong, người có phải hay không chọc nha đầu sinh khí? Không có, thật sự không? Chính là nha đầu vừa mới vì cái gì đối ta nhào vào trong ngực đâu? Hắn cố ý chọc giận hắn, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nga, vừa mới kia nha đầu thật sự đối với ngươi nhào vào trong ngực. Không sai, còn chủ động hôn ta đâu. Nhìn xem, nha đầu rốt cuộc phát hiện ta hảo. Đối với ngươi di tình biệt luyến, Tư Đồ Phong ánh mắt phiếm lạnh nhạt nói. Lục Cảnh Dương, kia thật đúng là chúc mừng ngươi, cảm ơn, Tư Đồ Phong đã mau bị hắn phạm xuẩn cấp phạm đến hỏng. Mất rốt cuộc nhịn không được nói. Đó là giả, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện? Lục Cảnh Dương khóe miệng ý cười cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói vừa mới cái kia là giả. Chân chính nha đầu hiện tại đã không biết tung tích. Sao có thể? Lục Cảnh Dương giờ phút này giống như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau. Hoàn toàn tỉnh táo lại, bất quá lại vẫn là không muốn tin tưởng nói. từ Đồ Phong, ngươi không phải là bởi vì nha đầu hiện tại cùng ta hòa hảo. Cố ý nói như vậy đi. Lục Cảnh Dương, ngươi tỉnh tỉnh đi, nếu đó là thật sự nha đầu, ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ làm ngươi ngay trước mặt ta. Đem nàng mang đi, đưa nàng về nhà, như vậy tưởng tượng, thật đúng là, từ Đồ Phong, rốt cuộc ra chuyện gì? Nha đầu như thế nào sẽ biến thành giả? Bị người đánh cháo, cụ thể còn không biết, ta còn đang đợi tin tức. Lục Cảnh Dương, đừng tái phạm xuẩn, Lục Cảnh Dương ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Trong miệng bỗng nhiên nỉ non nói, nha đầu là giả, vì cái gì ngươi có thể nhìn ra tới? Mà ta lại không thể, chẳng lẽ hắn thật sự không có Tư Đồ Phong đối nha đầu hiểu biết thâm sao? Tư Đồ Phong tốt đẹp cả giận, bởi vì ngươi xuẩn, ngươi mới xuẩn, Lục Cảnh Dương, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi đấu võ mồm, ta cũng vô tâm tư. Cụ thể tình huống cùng ta nói một câu, ta muốn đi an bài nhân thủ tìm nha đầu, không cần. Ta người đã lại tìm, nhiều một chút người nhiều một phần lực, không cần. Ta an bài nhân mã đều là chuyên môn làm tra tìm mất tích dân cư này một hàng. Có chuyên môn chiêu số tìm kiếm, người không thể giúp gấp cái gì, chính là nha đầu đã xảy ra chuyện. Ta cũng không thể như vậy làm chờ, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Chúng ta hiện tại trừ bỏ chờ, giống như cũng làm không được cái gì, nha đầu mất tích hoàn toàn không có dấu vết để tìm, muốn tìm. Cũng không biết từ đâu tìm khởi, trong lúc nhất thời. Hai người đều trở nên có chút trầm mặc, ngồi xổm cửa tiếp tục chờ tin tức, vào đông đêm thực lãnh. Gió lạnh đến xương, hai người lại một chút đều không cảm thấy lạnh. Bởi vì tâm đều đã chờ tin tức trở lại, đã sớm đã chết lặng. Lục Cảnh Dương trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Đồ Phong, người có phải hay không thật sự thực thích nha đầu, vô nghĩa, nha đầu là hắn tâm. Hắn gan, sớm đã thành hắn trong thân thể một bộ phận, mà giờ phút này nha đầu không biết tung tích. Hắn giống như là bị người xẻo tâm can giống nhau. Thống khổ đến cực điểm, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Ta cũng thực thích nha đầu đâu. Thích nàng mười mấy năm, ngốc đi ngươi. Mười mấy năm trước ngươi mới vài tuổi. Liền biết thích nữ hài tử, là thật sự, khi còn nhỏ nha đầu nói lớn lên về sau phải gả cho ta. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, kia đều là khi còn nhỏ lời nói đùa. Liền ngươi cũng tin, Tư Đồ Phong, ngươi không hiểu, câu nói kia vẫn luôn cùng với ta đi đến hôm nay. Ta đối nha đầu vô luận như thế nào đều làm không được buông tay, xin lỗi. Ta cũng làm không đến, chính là hôm nay. Ta cư nhiên không nhận ra nha đầu là giả. Điểm này ta không bằng ngươi, biết liền hảo, không bằng chúng ta làm cuối cùng một lần cạnh tranh. Cái gì cạnh tranh, xem ai trước tìm được nha đầu. Nha đầu liền về ai, Tư Đồ Phong không đành lòng đả kích hắn. Liền hắn về điểm này nhi bản lĩnh, có thể so sánh được với chính mình phái ra đi chuyên nghiệp nhân thủ. Thế nào, so không thể so. Tùy ngươi, chỉ cần nha đầu không có việc gì, như thế nào đều được, huống hồ hắn hoàn toàn liền không đem Lục Cảnh Dương để vào mắt, dứt lời. Lục Cảnh Dương tựa đột nhiên bị tiêm máu gà giống nhau. Từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, bắt đầu gọi điện thoại an bài nhân thủ, Tư Đồ Phong cười khổ, hảo. Đi, có thể nhiều điểm người tìm cũng là chuyện tốt, chẳng qua muốn cho hắn đem nha đầu nhường ra đi. Nằm mơ đi. Lục Cảnh Dương nói chuyện điện thoại xong, liền thấy Tư Đồ Phong dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chính mình, hắn không khỏi nhíu mày nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Xem ngu ngốc ánh mắt. Nì ma, người mới là ngu ngốc. Tư Đồ Phong nhịn không được mắt trợn trắng. Phía trước nha đầu đi Vân Thành, hắn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được bóng dáng, hiện tại hắn cùng chính mình giống nhau. Một chút mục tiêu đều không có. Cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung, có thể tìm được mới là lạ, mà hắn tìm tới. Những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ, là chuyên gia truy tung mất tích dân cư, cùng dân cư buôn bán những cái đó con đường, bất quá nếu ngày mai còn không có bất luận cái gì tin. Tức, chỉ sợ nha đầu người cũng đã không ở kinh thành, thật muốn hiện tại liền đi đem kia giả mạo bài hóa. Bắt lại ép hỏi một phen. Nhà đầu rốt cuộc ở nơi nào, nhưng lại sợ rút dây động rừng. Đối phương nếu là có cái gì âm mưu nói, nhà đầu thực dễ dàng bị giết con tin, đương nhiên. Nhà đầu hiện tại là tồn tại vẫn là đã chết, hắn cũng không thể phán định, giờ phút này chỉ có thể chờ ở này đêm lạnh chung. Gió lạnh thổi qua, có thể khiến cho hắn đầu óc trở nên thanh tỉnh, nhưng suốt một đêm, đều không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Mãi cho đến sáng sớm thời điểm, thiên cánh đám người mới gọi điện thoại tới báo cho, nói người có chín thành trở lên phán định, đã không ở kinh thành. Tư Đồ Phong mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nghe thấy nơi nào xuất hiện qua cái gì vô danh nữ thi phơi thây đầu đường tin tức. Hắn đã thực thấy đủ, chỉ cần nha đầu còn sống. Vậy có hy vọng, suốt một đêm, hắn đều đứng ở Lục gia cửa không có vào nhà. Thổi một đêm gió lạnh, Lục Cảnh Dương nửa đêm thời điểm chịu không nổi hàn ý. Trở về nhà ở, đến sáng sớm thời điểm, hắn về phòng tẩy xuyến một phen, đi trường học cái kia giả nha đầu, nhất định còn phải hảo hảo ứng đối. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này hàng giả rốt cuộc muốn làm cái gì, một ngày này. Giả Trần Thanh Thanh theo thường lệ đi trường học là Trần lão gia tử chuyên môn an bài tài xế đưa. Tới, nàng tiến phòng học, Nạp Lan Y Y liền quan tâm hỏi, nha đầu, hảo điểm nhi không? Giả Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, ngay sau đó phản ứng lại đây Nạp Lan Y Y ngày hôm qua giống như cho rằng nàng tới gì, liền gật gật. Đầu nói, hảo chút, vậy là tốt rồi, sau đó đem chính mình tùy thân mang theo ấm bảo bảo đưa cho nàng nói. Cho ngươi, cầm sẽ ấm áp một ít, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mọi người đều thường xuyên mang theo cái này, Giả Trần Thanh Thanh cương cười tiếp nhận. Nói thanh cảm ơn, Nạp Lan Y Y cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Thanh Thanh quả thật là không quá thoải mái sao? Nếu là dĩ vãng, tuyệt đối sẽ châm chọc nàng hai câu. Như thế nào sẽ lòng tốt như vậy linh tinh nói. Nàng lắc lắc đầu, không làm hắn tưởng, chính là cảm thấy có chút quái quái, mà Lộ Giao Giao nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng âm thầm nhưng vẫn có yêu thích quan sát người thói quen, Trần Thanh Thanh từ ngày hôm qua bắt đầu, liền rất không thích hợp, nàng mặt bộ biểu tình thực cứng đờ. Lời nói cũng biến thiếu, cả người biểu hiện thật sự quái dị, Tư Đồ Phong tới phòng học thời điểm. Mọi người đều một mảnh bình thản, không có ngày thường đùa giỡn cùng trêu đùa, hắn vẻ mặt mỏi mệt đi vào phòng học ngồi xuống vị trí. Thượng, giống thường lui tới giống nhau cùng Trần Thanh Thanh đánh thanh tiếp đón, đi học tiếng chuông vang. Lên sau, cũng không có lôi kéo tay nàng đi học, Nạp Lan Y Y càng thêm cảm thấy không thích hợp. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ hai người giận dỗi? Nàng trộm cùng Lộ Giao Giao kể tai nói nhỏ nói. Giao Giao, người nói bọn họ rốt cuộc sao lại thế này? Lộ Giao Giao thu hồi dình coi hai người tầm mắt. Nói, không biết, liền cảm thấy Thanh Thanh từ ngày hôm qua bắt đầu liền có chút quái quái, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá hẳn là bởi vì tới đại di mụ đi. Ngoặc kép, hết chương.